Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, cắt thịt chả mè, cạo xương chả cha, 5, 2K, tiểu Trần, người nhất định là sai lầm a, đây không có khả năng a, Tạ Chính Mẫn lo lắng đối Trần Tấn hỏi, mẹ ta nàng thế nhưng là tại thị cục tài chính công tác. Làm sao cũng không có khả năng niêm phong a. Trần Tấn mặt không biểu tình, cũng không cùng hắn phân biệt, chỉ là đem màn ảnh máy vi tính yên lặng chuyển hướng hắn. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy Đông Hải thành phố hồ sơ quán, đại danh. Phía dưới chữ nhỏ biểu hiện ra. Thuận Vượng Thiên Thành 13 tòa 2 đơn nguyên 1.103 thất, 89.13 m², quyền tài sản người, Kinh Ngọc Lan, Tạ Húc, quyền tài sản chứng số hiệu, biển sông rời chữ thứ 492 số 703. Trạng thái, niêm phong. Trần Tấn nhìn xem Tạ Chính Mẫn biểu lộ, hai mắt chậm rãi trợn tròn. Mặt mũi tràn đầy đều viết không thể tưởng tượng nổi. Xác định hắn thấy rõ ràng, lúc này mới lên tiếng nói, Tạ tiên sinh, niêm phong là chỉ có pháp viện mới có quyền lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chủ nhà liên quan đến nợ nần tranh chấp hoặc là phá sản mới có thể là niêm phong trạng thái. Cho nên, đến cùng chuyện gì xảy ra, khả năng được người mẫu thân mới có thể giải thích được rõ ràng. Tạ Chính Mẫn quay đầu nhìn về phía mẫu thân, căn bản không thể tin được sự thật này. Phải biết Kinh Ngọc Lan thế nhưng là thị cục tài chính chủ nhiệm phòng làm việc, lấy Đông Hải thành phố trực thuộc trung ương đẳng cấp coi là, thế nhưng là cái cán bộ đâu, khỏi cần phải nói, chỉ là hàng năm tiền lương tiền thưởng tăng thêm phúc lợi tối thiểu cũng có mấy chục vạn. Càng không cần nhắc tới ngoài sáng trong tối cái khác thu nhập, mà là phụ thân của hắn bản thân cũng là xí nghiệp nhà nước trung tầng. Thu nhập so mẫu thân còn muốn cao một chút, cha mẹ của hắn kia một thế hệ, cũng đều là khổ tới. Không tồn tại cái gì đại tông tiêu phí, mấy chục năm xuống tới, ngoại trừ hai bộ phòng ở bên ngoài, trả lại cho mình cũng mua một bộ trước hôn nhân bất động sản. Lẽ ra, như thế vững chắc cơ sở kinh tế, càng giống như hơn này gia đình bối cảnh, là không thể nào chọc cái gì, nợ nần tranh chấp. Càng không khả năng, phá sản, mẹ tương đương, Tạ Chính Mẫn khẩu khí hòa hoãn xuống tới. Ôn nhu đối với mẫu thân hỏi, người suy nghĩ một chút, có phải hay không nơi nào sai lầm, vẫn là có cái gì những chuyện khác. Có phải hay không là không cẩn thận cho người khác bảo đảm thứ gì? Tạ Chính Mẫn ý đồ thay mẫu thân kiếm cớ, nhưng chính hắn trong lòng lại không nguyện ý tin tưởng, cũng có chút hiểu được. Mẫu thân chỉ sợ hướng ra người che giấu những chuyện gì. Tạ tiên sinh, ngươi nhìn cái này, Trần Tấn nhắc nhở một câu. Tạ Chính Mẫn cũng không phải cái tiểu hài tử. Trông thấy cửa hàng bên trong cái khác người đại diện nhao nhao quăng tới hiếu kỳ nhìn quanh. Dìu lên tựa hồ có chút thoát lực mẫu thân nói. Tiểu Trần, hôm nay, liền làm phiền ngươi trước cùng chủ thuê nhà nói một tiếng đi. Thực sự không có ý tứ. Ta phải trước làm rõ ràng tình trạng, mới quyết định. Được rồi, ta minh bạch, không cần gấp gáp, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn xem kia một nhà ba người rời đi, mình lại an an ổn ổn tiếp tục ngồi, dùng phát điện nhiệt điện tính gộp lại tiếp tục quan sát. Chỉ gặp ba người đi ra cửa về sau, Tạ Chính Mẫn để mẫu thân cùng lão bà đi lên xe. Sau đó nói, mẹ, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Kinh Ngọc Lan có chút hoảng sợ nói, đừng về nhà, đi phòng làm việc của ta. Tạ Chính Mẫn nhíu mày, nhưng cũng không có ngỗ nghịch mẫu thân ý tứ. Phát động xe hướng phía cách đó không xa thị cục tài chính bước đi. Vừa đúng lúc này, Kinh Ngọc Lan điện thoại di động vang lên. Nàng nhận đáp, huy tương đương lão Tạ. Ngọc Lan, ngươi đi đâu? Còn chưa có trở lại đâu. Không phải nói qua cho ngươi hôm nay bồi Trình Mẫn cùng Gia Gia nhìn phòng ở sao? Nhìn ngươi chỉ nhớ này, à, vậy ta trước hết ăn cơm rồi. Không cần chờ ta, nghe mẫu thân và phụ thân gọi điện thoại. Tạ Trình Mẫn trong lòng càng ngày càng áp lực. Rất rõ ràng, mẫu thân cùng phụ thân đối đáp nhập lưu, ngữ khí bình ổn, mảy may nghe không ra có cái gì đồng dạng. Nhưng hắn lại có thể từ sau xem trong kính rõ ràng trông thấy. Mẫu thân sắc mặt đã gần đến trắng bệch, trạng thái có thể nói kém đến không thể lại kém. Đến cục tài chính bãi đỗ xe dừng xe xong, Kinh Ngọc Lan tự lo xuống xe bước nhanh hướng phía văn phòng đi đến. Tạ Chính Mẫn muốn truy, lại bị nhà mình lão bà giật một thanh, không để hắn lập tức xuống xe. Ngươi làm gì? Hắn có chút buồn bực, Vu Gia Gia lại nói, Chính Mẫn, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra mẹ nàng? Có vấn đề sao? Ta còn cần ngươi nhắc nhở. Tạ Chính Mẫn khẩu khí bất thiện, Vu Gia Gia cũng giận, ngươi ngốc à, ngươi làm sao không suy nghĩ? Mẹ phòng ốc của mình đều bị niêm phong, vậy thì thế nào? Ngươi quên sao? Ngươi bộ kia phòng ở, trước đó... Giấy tờ bất động sản thế nhưng tại mẹ ngươi trên tay đâu? Vu Gia Gia thận trọng nói. Tạ Chính Mẫn nghe xong liền nổ, cả giận nói, ngươi nói đây là cái gì hỗn chướng lời nói? Kia là mẹ ta, vẫn là hố con tử phòng ở, chớ nói chi là bộ kia nhà tiền đặt cọc đều là nàng ra. Coi như nửa ngày cũng không dám đem lời còn lại nói ra. Vu Gia Gia nhìn xem hắn, lắc đầu, thở dài một cái, cũng không dám lại tưới dầu vào lửa. Hai vợ chồng người đều rất rõ ràng. Tạ Chính Mẫn có ý tứ là, coi như cái kia bộ trước hôn nhân phòng ở thật bị mẫu thân làm gì, cũng là không có nửa câu có thể nói. Truyền thống tới cực điểm hiếu đạo, chính là cái gọi là, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Đừng nói là phòng ở hoặc là tiền tài, coi như muốn ngươi cái mạng này, đó cũng là hẳn là, không thể có nửa câu oán hận, mà bị cái này, hiếu đạo, làm hại thảm nhất. Chính là chúng ta anh hùng tiểu na cha cắt thịt trả mẹ, cạo xương trả cha, cuối cùng nếu không phải lấy hoa sen tái tạo kim thân, cũng không có hiện tại phấn khích truyền thuyết. Vu Gia Gia thân là nhân thê, đối lão công là hiểu rất rõ, cho nên nàng hiểu thêm, mặc dù không đến mức đến cắt thịt cạo xương trình độ. Nhưng muốn nói một đàng phòng ở, Tạ Chính Mẫn là thật nói không nên lời nửa câu tới. Thế nhưng là, hai tử học khu phòng làm sao bây giờ? Chính nàng nhưng cũng là cái mẫu thân. Người trước đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian hỏi một chút mẹ rốt cuộc xảy ra sự tình gì mới là thật. Tạ Chính Mẫn nói, nhưng hắn nói xong, y nguyên thất thần, cuối cùng cắn răng, coi như thật sự có sự tình gì. Không tầm thường liền là không mua học khu phòng. Bình thường trường công, không phải cũng có thể ra học sinh tốt sao? Vu Gia Gia, nàng tự hỏi, mình là bất lực đối kháng loại này, hiếu đạo. Đạo đức bắt cóc, Tạ Chính Mẫn hít sâu một hơi, xuống xe hướng phía mẫu thân văn phòng tìm kiếm, Vu Gia Gia cũng vội vàng đi theo, vừa mới tiến một môn, đã nhìn thấy mẫu thân trong phòng làm việc lục tung, sau đó lật ra hai quyển giấy tờ bất động sản. Mẹ, Tạ Chính Mẫn cau mày nói, đây không phải đều đặt ở trong nhà sao? Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy giấy tờ bất động sản trên ấn ký cùng con dấu. Hai quyển giấy tờ bất động sản, phụ nhớ, trang bên trên đều in không dưới 5-6 đầu ghi chép. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này hai bộ phòng ở đều có nhiều như vậy thế chấp vay ghi chép. Mà lại, trong đó một bản còn là hắn quyển kia. Phúc vô song trí, họa bất đan hành. Ngay tại Tạ Chính Mẫn vừa muốn hỏi thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, là cái kia phòng nhỏ thành giao người đại diện. Tạ tiên sinh, ta hôm nay đi thăm dò ngăn chuẩn bị cho ngươi cùng hộ khách ký hợp đồng. Nhưng là ngươi bộ phòng này, làm sao lại niêm phong đây? Hai ngày trước cuối tuần thành giao thời điểm, còn không có đâu, chuyện gì xảy ra nha? Đối mặt người đại diện hỏi thăm, Tạ Trình Mẫn vậy mà á khẩu không trả lời được. Chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó chứ nào biết được chuyện gì xảy ra? Đúng, mẹ ta biết, nhất định biết. Vu Gia Gia cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì đều là trước hôn nhân tài sản, cho nên vợ chồng bọn họ hai danh nghĩa hai bộ phòng ở là riêng phần mình xử trí. Nhưng nhìn gặp đồng hồ của chồng ta tình, nàng liền biết, chính mình suy đoán chỉ sợ là ứng nghiệm. Lão công phòng ở cũng xảy ra vấn đề. Mẹ, Tạ Trình Mẫn đối với mẫu thân thở dài. Ngươi cứ nói đi, đến cùng thế nào? Chúng ta có chuyện xử lý sự tình. Có vấn đề giải quyết vấn đề nha. Kinh Ngọc Lan sững sờ ngay tại chỗ. Lại là hơn nửa ngày không có phản ứng. Nàng cuối cùng nhìn một chút nhi tử. Mở miệng nói. Chính Mẫn, ngươi yên tâm. Mẹ sẽ không liên lụy ngươi. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra đánh ra ngoài. Uy, đối diện vừa mới nghe. Kinh Ngọc Lan liền giận. Các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhà của ta bị niêm phong rồi? Không phải nói qua mấy ngày liền trả tiền cho ngươi nhóm sao? Hừ tương đương, người đối diện đáp. Chúng ta nào biết được ngươi chừng nào thì còn a? Đã quá hạn một tháng. Chúng ta thúc cũng thúc giục. Dựa theo công ty quy định, chúng ta chỉ có thể khai thác pháp luật thủ đoạn. Đối phó ngươi dạng này lão lại, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Ngươi liền đợi đến pháp viện lệnh truyền, mở phiên tòa điều giải đi. Ngươi, Kinh Ngọc Lan tức giận đến cũng bị mất huyết sắc, mắng to, các ngươi sao có thể dạng này? Ngươi biết ta là cục tài chính chủ nhiệm phòng làm việc sao? Các ngươi tin hay không? Ngươi còn biết ngươi là làm quan à? Đối diện được không quan tâm nói. Làm sao? Làm quan thiếu nợ cũng không cần trả tiền sao? Chúng ta cũng không sợ sự tình làm lớn chuyện. Đến lúc đó liền nhìn là ai không may. Ngoặc kép chấm chấm. Lạch cạch tương đương. Kinh Ngọc Lan điện thoại trượt xuống. Ném xuống đất. Màn hình lập tức tan vỡ. Nhìn kia đường vân. Là không sửa được. Là đến tuyệt lộ sao? Kinh Ngọc Lan bờ môi run rẩy, trong đầu, ong ong ong, vang lên. Hô hấp bắt đầu gấp rút. Đối bên tai Tạ Trình Mẫn gọi hỏi thăm đều hoàn toàn không có phản ứng. Tiếp lấy, Kinh Ngọc Lan hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Tạ Trình Mẫn cùng Vu Gia Gia tất cả giật mình. Sau đó vội vàng nhào tới đỡ dậy mẫu thân. Đem nàng đỡ đến trên ghế salon nằm, dùng sức bóp lấy người bên trong. Ước chừng qua mấy phút, Kinh Ngọc Lan mới ung dung tỉnh lại tới, phát hiện mình nằm tại nhi tử trong ngực, tuyệt vọng nhắm mắt lại, lưu lại hai hàng chọc lệ. Mẹ tương đương ngươi đừng khóc nha, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Ngươi nói chuyện nha tương đương, Tạ Trình Mẫn lo lắng. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, luôn luôn kiên cường quả quyết mẫu thân, vậy mà lại có dạng này tắt tiếng rơi lệ thời điểm. Chính Mẫn, là mụ mụ có lỗi với ngươi nha. Kinh Ngọc Lan ôm nhi tử cánh tay, khóc trách móc, đem hai vợ chồng đều lo lắng, nhưng lại không biết làm sao. Có lẽ là bởi vì bọn hắn giống đại đa số người đồng dạng. Từ xuất sinh lên, thành thói quen phụ mẫu vì bọn họ che gió che mưa. Vì bọn họ san bằng nhân sinh con đường, vì bọn họ chỉ rõ tiến lên phương hướng. Thế nhưng là khi song phương nhân vật bỗng nhiên trong lúc đó đổi về sau, bọn hắn liền trợn tròn mắt, cho tới bây giờ đều không gì làm không được phụ mẫu nguyên lai cũng có sụp đổ thời điểm. Bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại trong văn phòng nháo thành nhất đoàn về sau, chỉ nghe cốc cốc cốc tiếng đập cửa truyền đến. Kinh Ngọc Lan phản ứng là lớn nhất. Nàng hoảng sợ bắn người lên. Tuyệt vọng nhìn xem cửa phòng. Cùng cụp tương đương, người ngoài cửa không có chờ đến ứng lời nói. Chỉ có thể mình đẩy cửa đi đến. Là ngươi, Tạ Chính Mẫn kinh ngạc nói. Tiểu Trần, ngươi tới đây làm gì? Ngươi là thế nào tìm tới cái này tới? Ngươi tới chính là Trần Tấn. Hắn đáp, Tạ tiên sinh, chủ thuê nhà bên kia nói. Đã đều đã hẹn, vô luận như thế nào gặp một lần thôi tương đương, không thấy không thấy. Phòng ở ta không mua. Tạ Chính Mẫn giận, tiếp lấy liền đứng dậy muốn đem Trần Tấn đẩy đi ra. Trần Tấn lại ngăn lại động tác của hắn hỏi. Chẳng lẽ ngươi không muốn giải quyết mẫu thân ngươi vấn đề sao? Nói, hắn chỉ ngồi ở trên ghế salon có chút hoảng sợ Kinh Ngọc Lan. Tạ Chính Mẫn nhìn xem Trần Tấn, nhíu mày ngưng trọng hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta gọi Trần Tấn, ha ha tương đương, Trần Tấn vừa dứt lời, một bên Vu Gia Gia tự giễu cười một tiếng. Tạ Chính Mẫn quay đầu chừng nàng một chút. Nàng lại làm như không thấy nói, đi xem phòng ốc thời điểm còn muốn, có thể hay không vận khí tốt như vậy đụng vào ngươi. Không nghĩ tới, nhưng thật ra là ta tìm tới các ngươi. Trần Tấn tiếp cha nói, ta có thể giúp các ngươi giải quyết vấn đề, nhưng cũng cần các ngươi hỗ trợ. Giải quyết vấn đề của ta, cái gì ý tứ? Tạ Chính Mẫn hỏi. Vẫn là trước hết để cho mẫu thân ngươi nói một chút vấn đề của nàng đi. Trần Tấn tự lo ngồi xuống, nhìn xem Kinh Ngọc Lan. Tạ Chính Mẫn dừng nửa ngày, mấy lần muốn nổi giận, nhưng vẫn là nhẫn nại ở tính tình. Cũng tại bên người mẫu thân ngồi xuống, ôn nhu nói, mẹ, ngươi đến cùng gặp được sự tình gì? Ngươi cứ nói đi tương đương. Kinh Ngọc Lan do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nguyên lai, nàng sẽ rơi xuống đến nông nỗi này, cũng là có nguyên nhân. Đại khái một năm trước đó, nàng vẫn là phong quang chủ nhiệm phòng làm việc, gia đình hòa thuận, nhi tử không chịu thua kém, tôn nữ nhu thuận, cả một đời đến cái tuổi này, cũng liền không cầu gì khác. Thế nhưng là một lần nàng bồi tiếp cục trưởng đại nhân, cũng chính là Mai Ngọc Liên ra ngoài xã giao thời điểm, lại bị Mai Ngọc Liên kéo lấy đánh một lần mạt trược. Buổi tối hôm đó, cũng liền thời gian mấy tiếng, nàng liền thắng mười mấy vạn. Nàng không tham lam, công việc cũng cẩn trọng cả một đời. Thế nhưng là kim tiền là đem kiếm hai lưỡi, giết người ở vô hình. Tiền tới rất dễ dàng, luôn luôn muốn xảy ra vấn đề. Đương nhiên, Kinh Ngọc Lan rất rõ ràng đánh bạc nguy hại, càng tận mắt hơn gặp qua rất nhiều người bởi vì đánh bạc huyên náo cửa nát nhà tan. Cho nên từ sau lúc đó, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua đánh bạc, Mai Ngọc Liên cũng không lại tìm qua nàng. Thế nhưng là đêm hôm đó điên cuồng, lại từ đầu đến cuối đều quanh quẩn tại trong óc của nàng. Cuối cùng, nàng tại ngẫu nhiên đi ngang qua một nhà xổ số cửa hàng thời điểm, quỷ thần xui khiến đi vào, bắt đầu chơi một loại tức mở hình xổ số, cũng chính là vé số cao. Loại này xổ số hợp lý hợp pháp, thắng thua cũng không lớn, lớn nhất tiền thưởng cũng liền 3.000 khối mà thôi. Nhưng mà Kinh Ngọc Lan cứ như vậy rớt vào. Ngay từ đầu là nghĩ đến mình còn có đến không mười mấy vạn đâu, nàng hạ quyết tâm thua sạch liền dừng tay. Nhưng đây đã là tiêu chuẩn dân cờ bạc tâm tính. Kết quả là nàng chơi đến càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, không có hiện kim liền cà thẻ tín dụng. Bởi vì là nhân viên chính phủ, hơn nữa còn là có chức vụ, cho nên nàng xử lý ra thẻ tín dụng hạn mức thấp nhất cũng có 200.000, cao nhất một chương đạt đến 800.000. Lấy thẻ nuôi thẻ thời gian, tự nhiên là không vượt qua nổi. Đợi đến ngân hàng muốn đòi nợ thời điểm, còn liên lạc qua một lần người nhà của nàng, cũng chính là trượng phu Tạ Húc. Cái này thúc khoản điện thoại bị nàng dùng điện thoại lừa gạt lấy cớ lấp liếm cho qua, nhưng cũng biết tiền của ngân hàng rốt cuộc kéo ghê gớm. Liền tiếp xúc đến dân gian vay mượn, Kinh Ngọc Lan cũng là biết tiếp tục như vậy không được. Liền dùng hai bộ phòng ở làm thế chấp, đem thư dùng thẻ nợ tiền cũng còn lên. sau đó chỉ cần hoàn lại vay mượn lợi tức liền tốt. Nếu có thể ở một bước này liền thu tay lại, nàng cũng không trở thành náo thành như bây giờ. Nhưng mỗi lần đi ngang qua những cái kia chật hẹp đơn sơ xổ số cửa hàng, chơi một thanh, suy nghĩ tựa như nghiện thuốc đồng dạng dày vò lấy nàng. Rất nhanh, nàng liền lại lần nữa lên đường. Lần này, làm tâm trọng thêm, thẻ tín dụng tự nhiên là lại tất cả đều bộ tiến vào. Phòng ở cũng thế chấp qua, lại không có tiền, nên làm cái gì bây giờ? Phải biết, nàng thế nhưng là cục tài chính người, hơn nữa còn là phụ trách rất nhiều thực tế công tác chủ nhiệm phòng làm việc. Dám đưa tay, kết cục liền đã chú định. Lần thứ nhất, nàng liền trả sạch thẻ tín dụng cùng thế chấp vay, thế nhưng lại bị Mai Ngọc Liên phát hiện. Hai người là không sai biệt lắm cùng một cái thời gian tiến đơn vị. Trong âm thầm quan hệ rất không tệ, Mai Ngọc Liên cũng là nghĩ tới phần quan hệ này, giúp nàng giấu đi, không chỉ có như thế, thậm chí còn trợ giúp nàng, duỗi rất nhiều lần tay. Nhưng đưa tay nào có đơn giản như vậy? Hiện nay chế độ trên dưới thẩm tra thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, cho nên Mai Ngọc Liên trên thực tế cũng là đang lợi dụng Kinh Ngọc Lan. Hai người thời gian dần trôi qua, hoàn toàn cấu kết với nhau làm việc xấu, biến thành cá mè một lứa. Nhưng Mai Ngọc Liên có thể so sánh Kinh Ngọc Lan lợi hại. Cầm được lớn, ăn được nhiều, Kinh Ngọc Lan chỉ có thể điểm đầu nhỏ. Mà lại, một số thời khắc đối mặt thẩm tra, những cái kia lỗ thủng là cần trước bổ vào. Mai Ngọc Liên dựa lưng vào Mai gia, tự nhiên không ai có thể đem nàng thế nào, cũng trên cơ bản đều có thể tìm được trước tiền bổ sung lỗ thủng. Nhưng Kinh Ngọc Lan liền không đồng dạng. Tình huống hiện tại chính là, nàng chẳng những bổ không lên cái này lỗ thủng, bao quát thẻ tín dụng cùng thế chấp vay lỗ thủng, cũng tất cả đều cùng một chỗ nổ, liên thành một mảnh, trời đất sụp đổ. Một năm trước, Vu Gia Gia nghe mình bà giảng thuật, xù lông, mẹ, một năm trước liền đã dạng này, ngươi làm sao sao còn? Nàng cả giận nói, ngươi làm sao sao còn có thể điềm nhiên như không có việc gì nói với chúng ta? Muốn bán nhà cửa cho chúng ta mua học khu phòng, vì cái gì mỗi lần ngay trước Nhạc Nhạc trước mặt, đều nói nãy nãy đối nàng tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu? Người sao có thể như thế chẳng biết xấu hổ a? Kinh Ngọc Lan xấu hổ không chịu nổi. Một cặp nàng dâu khóc ròng nói. Gia Gia, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta là làm mẹ người a. Ta nào có mặt nói a. Ta cũng không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Vu Gia Gia thịnh nộ. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền giữ được sao? Nàng cũng là thực sự khí cấp công tâm, có chút không lựa lời nói. Rốt cuộc, nửa giờ trước đó còn tại tâm tâm niệm niệm lấy nữ nhi học khu phòng đâu. Hiện tại thế nào? Cái gì cũng bị mất, mà lại lấy nàng đối với mình lão công hiểu rõ. Vấn đề này, tám thành vẫn là phải rơi xuống chính mình cái này gia đình trên đầu. Người ta đều là hố cha, mình bà lại la ó. Muốn đem nhi tử vào chỗ chết hố. Ngươi ngậm miệng. Tạ Chính Công gô nhưng quát. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Vu Gia Gia bị lão công chấn động. Hận hận ngậm miệng quay đầu sang chỗ khác. Tạ Chính Mẫn cũng không đoái hoài tới nàng. Vội vàng hướng mẫu thân hỏi. Mẹ, vậy bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào a? Thiếu bao nhiêu tiền? Kinh Ngọc Lan cắn răng. Đáp. Trong đơn vị, còn thâm hụt hơn 260 vạn, thẻ tín dụng, còn thiếu 200 vạn tả hữu, thế chấp vay, còn có 600 vạn, Tạ Chính Mẫn choáng tại chỗ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, thời gian một năm, mẫu thân vậy mà lại thiếu vượt qua 1.000 vạn. Thật tốt nhà, cứ như vậy sụp đổ, ngươi không phải có thể giúp chúng ta sao? Tạ Chính Mẫn đột nhiên chuyển hướng Trần Tấn nói, giúp thế nào, trực tiếp giúp chúng ta đem tiền trả lại trên sao? Trần Tấn nổi tiếng bên ngoài, cho nên hắn biết rõ, số tiền kia đối bọn hắn tới nói là sấm sét giữa trời quang. Thế nhưng là đối Trần Tấn tới nói, chín châu mất sợi lông. Rốt cuộc Trần Tấn Hào ném 1.2 ức thành lập quỹ từ thiện tin tức. Còn tại đầu đề trên đâu? Nghe vậy, Trần Tấn cười ha ha. Đáp, người chỉ sợ nghĩ đến hơi nhiều nha. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN